Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 394, chương 394, tấn cấp. 1. Ướp gió, sai câu cát, Lôi Nặc nhẹ nhàng cười một tiếng, la lớn, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, chỉ thấy ướp gió đem đầu bên đến một bên, sau đó hất lên một đạo màu đỏ nhạt như nguyệt nha vậy thực thể giao sắc từ ướp gió trên đầu lưỡi hái lưỡi dao bên trong quang ra. Nhanh chóng bay về phía cách đó không xa Chestnut. Chestnut, roll out, tránh ra. Nhìn thấy đạo này đập vào mặt giao sắc sau đó, Davis lập tức hô to một tiếng. Lập tức, liền thấy Chestnut lần nữa cuộn thành rồi một đoàn. Sau đó nhanh chóng cổn động. Cùng đạo này ác liệt. Sai câu cát, thân sượt qua nhau, kinh hiểm tránh né, sau đó, liền thấy đạo này, sai câu cát, tại thất bại sau đó, tiếp tục hướng phía trước bay đi, ven đường chỉ nghe, răng rắc, mấy tiếng, sau đó mấy khỏa đại thụ theo tiếng mà đứt, cuối cùng, đạo này, sai câu cát, thế đi không giảm, trực tiếp đụng vào sân bên trên vách đá, chỉ nghe, bịch. Một tiếng, chỉ thấy kia bên sân vách đá, trực tiếp bị đạo này giao sắc cắt ra giật mình rãnh sâu hoắm. Vết cắt trơn nhẵn, giống như là đem vách đá một đao cắt thành hai nửa tựa như. Ụp ụp, nhìn trước mắt một màn này, Davis không khỏi nuốt nước miếng một cái. Uy lực này, tuyệt đối không thể để cho Chestnut bị đánh trúng. 019 xong liền GG rồi. David lặng lẽ nghĩ đến, mà trên sân, chỉ thấy Chestnut tại tránh thoát đạo này, sai câu cát, sau đó, cũng không có giải trừ, roll out, trạng thái, mà là tiếp tục giống như khỏa cầu một dạng lăn lộn, nhanh chóng hướng ướp gió vọt tới, ha ha, ướp gió, sử dụng, I-beam ánh sáng băng giá, nhìn đến kia đối diện lăn tới Chestnut. Lôi Nặc khẽ cười một tiếng, sau đó bình tĩnh nói ra, nghe vậy, chỉ thấy ướp gió cặp mắt ngưng tụ, sau đó một đạo băng lam tia sáng liền từ trong miệng phun ra ngoài. Đối diện kích chúng kia chính đang cổn động Chestnut, sau đó, liền thấy Chestnut cổn động tốc độ càng ngày càng chậm, tại ướp gió nhàn nhã nếu bước một bản mà nhẹ nhàng nhảy một cái. Tránh ra sau đó. Nó không thể không ngừng lại. Đứng dậy, lúc này, chỉ thấy Chestnut đang thở hào hền. Toàn thân đâu đâu cũng có vụn băng. Ướp gió, một lần nữa, sai câu cát, hướng theo Lôi Nặc rứt tiếng. Chỉ thấy một đạo tâm sắc bén lưỡi dao lần nữa từ ướp gió lưỡi hái lưỡi dao bên trong quang ra. Nhanh chóng hướng Chestnut cắt tới. Chestnut, dùng pin mí sai phi đạn châm. Bên kia, thấy một màn này sau đó, Davis liền vội vàng hô to. Lập tức, chỉ thấy từ Chestnut trên người gai nhọn nơi, mấy đạo màu xanh đậm dạng kim năng lượng tia sáng bắn đi ra. Nhanh chóng hướng phía không trung đạo này, sai câu cát, mà đi, ngay tại lúc này, ướp gió, Night Slash, nhìn thấy Chestnut động tác sau đó. Lôi Nặc trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, sau đó la lớn, sau đó, chỉ thấy trên sân, đạo này, sai câu cát, cùng Chestnut mấy đạo, pin mí sai phi đạn châm, đụng vào nhau, một tiếng nổ vang rồi, chỉ thấy hai người đụng nhau sau đó, trực tiếp phát sinh bạo tạc, nổ ra một đoàn nồng nặc khói đen bao phủ tại không trung. Ngay tại lúc đó, một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên từ đoàn kia trong khói đen vọt ra. Trong phút chốc liền vọt tới Chestnut trước mặt. Không tốt, nhìn thấy ướp gió động tác sau đó. Davis kinh hãi, lập tức hướng Chestnut hô to. Chestnut, cẩn thận a, nhanh dùng út hammer, búa gỗ, nhìn đến đột nhiên vọt tới ướp gió. Chestnut cũng là cả kinh. Một cổ ánh sáng màu xanh lập tức từ Chestnut cánh tay phải sáng lên. sau đó liền thấy Chestnut trực tiếp dùng kia bị lục sắc quang mang bọc thành cái cột gỗ hình dáng. Cánh tay phải đột nhiên đập về phía kia đạo thân ảnh màu trắng. Nhưng mà, hết thảy các thứ này đã trễ rồi. Chỉ thấy liền tại Chestnut cái cột gỗ kia hình dáng cánh tay sắp đập phải ớp gió thời điểm. Ớp gió kia liều lĩnh quỷ dị hắc quang lưỡi hái lưỡi dao lại dẫn đầu hung hãn mà bổ vào Chestnut. Trên thân, nhưng mà, hết thảy các thứ này đã trễ rồi. Chỉ thấy liền tại Chestnut cái cột gỗ kia hình dáng cánh tay sắp đập phải ớp gió thời điểm. Ớp gió kia liều lĩnh quỷ dị hắc quang lưỡi hái lưỡi dao lại dẫn đầu hung hãn mà bổ vào Chestnut. Trên thân, hoành, một tiếng vang thật lớn vang rồi. Chỉ thấy ớp gió lưỡi hái lưỡi dao trực tiếp đem Chestnut đánh bay ra ngoài. Sau đó kia Chestnut giống như là một quả đạn pháo tựa như trực tiếp nện ở trên một tảng đá lớn. Đá lớn theo tiếng vỡ nát, trực tiếp bị đập ra từng cục đá vụn. Một lát sau, nhìn đến kia rơi xuống tại đống đá vụn bên trong. Không nhúc nhích Chestnut, trọng tài quả quyết giơ trong tay lên cờ. Chestnut mất đi năng lực chiến đấu. Ớp gió chiến thắng, mời Davis tuyển thủ thay thế Pokemon. Trọng tài lớn tiếng hô. Hoa, nhìn thấy tình hình này, trên khán đài, vang lên mảng lớn tiếng kêu sợ hãi. Hoa Nga, Davis át chủ bài cũng bị lôi nặc dễ dàng giải quyết hết. Đây cũng quá yêu việt đi, lại là này còn ớp gió. Mà trên sân, nhìn thấy Chestnut cũng chiến bại sau đó. Davis ngây người, sau đó qua thật lâu, mới phục hồi tinh thần lại. Trở về đi, Chestnut, Davis vẻ mặt cười khổ thu hồi Chestnut. Sau đó mặt đầy bất đắc dĩ. Cuộc tranh tài này đến đây, hắn đã thất bại, sau đó, rời đổi theo thời gian, tranh tài từng bước đi tới giai đoạn cuối, ớp gió, Nice Slash, hoành, Satu mất đi năng lực chiến đấu, ớp gió chiến thắng, nhìn đến kia đã sắp biến thành phế tích sân, nhìn lại một chút vô lực ngã xuống ớp gió bên chân Satu, bên sân trọng tài bất đắc dĩ thở dài. Sau đó lớn tiếng hô, bởi vì Davis tuyển thủ 6 cái Pokemon mất đi năng lực chiến đấu. Cho nên, người thắng là lôi nặc tuyển thủ. Hướng theo trọng tài âm thanh rơi xuống, màn hình lớn bên trên, lôi nặc hình cái đầu lần nữa tấn cấp đến tầng kế tiếp. Nga, vị thứ nhất top 8 tuyển thủ xuất hiện. Hắn chính là đến từ hoa hạ lôi nặc tuyển thủ. Lôi nặc tuyển thủ thành công chiến thắng Davis tuyển thủ, tấn cấp đến top 8, để cho chúng ta chúc mừng hắn. Hiện trường vang lên lần nữa bình luận viên kia kích tình âm thanh. Ngay tại lúc đó, các khán giả cũng đang nhiệt tình mà hoan hô. Đương nhiên, ra Eagle nhóm, thắng, rốt cuộc tấn cấp đến top 8 rồi. Loại này, nhiệm vụ chính tuyến 4 hắn đã coi như là hoàn thành. Còn dư lại, chính là vì kia hạng nhất tưởng thưởng nỗ lực. Lôi nặc thích thú một hồi. Lúc trước, tại Chestnut sau khi chiến bại, Davis lại phái ra một cái level 60 quang điện ô dù tích dịch. Bị lôi nặc ớp gió dễ dàng giải quyết xong. Cuối cùng, Davis bất đắc dĩ, chỉ còn một cái bị hệ bóng tối khắc chế đến xít sao hệ siêu năng lực Satu rồi. Kết quả cũng không có gì ngoài ý muốn. Satu tuy rằng dựa vào còn có hệ phi hành năng lực, cùng ớp gió quấy dày trong chốc lát, cuối cùng vẫn bị Abo lục soát đường giải quyết xong. Đến tận đây, lôi nặc trở thành đang tiến hành liên minh đại hội vị thứ nhất tấn cấp đến top 8 tuyển thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.